Thần y Lích Nữ, quyển 2 chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Viễn chỉ biết Thiên Vũ đang xoắn xuýt cái này, nhưng hắn cũng không dám nói chuyện, chỉ đành hàm hồ nói, ai biết được. Thiên Vũ không làm nữa. Đây là lời gì, ngươi chẳng biết gì cả, ta còn muốn ngươi làm gì? Trương Viễn cái kia ủy khuất, thanh ý không thể dò sàng bậy, ý của nương nương cũng không thể dò sàng bậy, a nô tài vạn nhất nói sai rồi, hoàng thượng ngài lại vặn xuống lỗ tai nô tài, vậy sau này nô tài có thể nên cái gì đều không nghe được, thế nào hầu hạ hoàng thượng a? Thiên Vũ tức giận đến đuổi người. Đi đi đi, bên ngoài đợi đi, thực phiền. Trương Viễn linh lợi đã đi ra ngoài, ai biết vừa ra khỏi đại điện, tức thì nhìn thấy có một vị cung nữ đang xách cái hộp đựng thức ăn đi về phía bên này. Hắn còn tưởng rằng lại là vị nương nương nào đến đưa ăn cho hoàng thượng, liền nghĩ tới đi lấy điểm vài câu trước tiên không cần đưa. Hoàng thượng trước mắt tính khí này, ai đi trêu chọc đó chính là CS3T. Nhưng hắn mới nghênh đón về phía trước hai bước chỉ cảm thấy không thích hợp lắm. Cung nữ kia căn bản là không có tới đại điện đâu này, mà là chạy thẳng tới Phượng Vũ Hoành đi ngay. Trương Viễn trong lòng hơi động, bước chân dừng, đứng lại quan sát tỉ mỉ một phen cung nữ kia, cảm thấy thấy quen. Đến khi cung nữ kia đem trong hộp đựng thức ăn điểm tâm cùng nước trà một dạng bưng ra đặt tới Phượng Vũ Hoành trước mặt lúc, hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ đến đây. Ngay lập tức cũng không đoái hoài tới lại nhìn, xoay người đã chạy về. Thiên Vũ nhìn hắn vội vã mà lại chạy về, trên mặt còn mang theo kinh hỉ, không khỏi thần kinh chấn động, vội vã bèn hỏi câu. Là không phải bên đó có động tĩnh? Trương Viễn chạy vội tới phụ cận gật đầu nói, hoàng thượng, đến đầu kia phái cung nữ đến điểm tâm và nước trà cho huyện chủ. Thiên Vũ vô cùng cao hứng, nhanh chóng phân phó Trương Viễn. Người nơi xa xa nhìn, để nha đầu kia ăn trước, ăn không sai biệt lắm lại đuổi người đi. Trương Viễn hỏi hắn, kia huyện chủ phải quỳ đến khi nào? Thiên Vũ nói, tự nhiên muốn quỳ đến nàng tự mình đến mới thôi. Trương Viễn không nói gì, đã nghĩ hỏi, kia vạn nhất người ta không đến a, người lại vất vả huyện chủ. Có thể Thiên Vũ cũng có tỳ khí, hắn chuyện đã quyết định ai có thể thay đổi được. Trương Viễn nhìn hắn không thèm nhắc lại, lại đi phê tấu chương, lắc đầu bất đắc dĩ, ra đại điện đi. Mà lúc này, cho Phượng Vũ Hoành đưa tới gì đó tiểu cung nữ đang nói với nàng. Chẳng phải đả thương vị hoàng tử sao, lại không đánh CS3T, hoàng thượng phạt ngươi thật là ăn nhiều CS3T no. Phượng Cẩn Nguyên ở bên cạnh nghe không nổi nữa, mở miệng nói. Cung tỷ lớn mật, ai cho ngươi lá gan nói thánh thượng thế? Cung nữ kia không chút nào sợ Phượng Cẩn Nguyên, ung dung nói. Vân Phi nương nương. Vừa rồi lời Vân Phi nương nương chính miệng nói, nô tỳ chẳng qua là ứng nương nương phân phó đến thuật lại với huyện chủ. Phượng tướng nếu nghe không quen đại khái có thể không nghe, hoặc là ngài có thể đến trước mặt hoàng thượng đi cáo trạng nương nương, nhưng nô tỳ phải nhắc nhở Phượng đại nhân, chửi thế, không chắc hoàng thượng rất thích nghe a. Phượng Vũ Hoành nâng chung trà lên đưa tới Phượng Cẩn Nguyên trước mặt. Phụ thân có uống một hớp hay không? Phượng Cẩn Nguyên quay đầu đi chỗ khác không nghĩ để ý nàng. Phượng Vũ Hoành cũng sẽ không hỏi, tự mình uống nước trà ăn điểm tâm, vừa ăn vừa nhìn Càn Khôn Điện đứng ở cửa Trương Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung nữ kia nói, huyện chủ ngài cứ an tâm ăn, nương nương nói, buổi chiều đánh nhau vốn thể lực tiêu hao, đêm này lại tới quỷ trong cung, cơm cũng không ăn sao được. Những điểm tâm này chính là cho ngài ăn lót bụng, trong chốc lát nhà bếp nhỏ làm cho ngài lại nhiều ăn ngon. Phượng Cẩn Nguyên nghe hãn đều xông ra, Vân Phi, trên đời này cũng chỉ có cái Vân Phi dám làm như thế. Chẳng qua Phượng Vũ Hoành nhưng cự tuyệt lấy lòng tiếp theo, chỉ nói với tiểu cung nữ ấy. Thay ta tạ tạ mẫu Phi có hảo ý, ta ăn chút điểm tâm là được, khác đến không cần, ít nhiều cũng phải lưu chút mặt mũi cho phụ hoàng. Cung nữ kia gật đầu, hảo, kia nô tỳ lập tức đi nói với nương nương. Phượng Vũ Hoành cười cười nhìn về phía món điểm tâm cuối cùng trong cái mâm, mở miệng nói. Không cần trong chốc lát, hiện tại đã có người tới đuổi ngươi. Vừa dứt lời, chỉ thấy kia Trương Viễn mặt không vui vọt tới. Làm gì chứ, nơi này là Càn Khôn Điện, quỳ ở này thì tương đương với tự nhận có tội. Ai từng thấy tội nhân còn có thể ăn đồ, mau trở về, mau trở về. Cung nữ kia căn bản cũng không sợ Trương Viễn này mấy cổ họng thét to, không nhanh không chậm thu thập hộp cơm. Lại nhìn Phượng Vũ Hoành cũng nuốt một món điểm tâm cuối cùng vào, còn hỏi một câu. Huyện chủ, có ăn ngon hay không? Phượng Vũ Hoành gật đầu. Ăn ngon là được rồi. Cung nữ kia cố ý cất giọng nói. Đây chính là chúng ta Vân Phi nương nương tự mình làm điểm tâm. Nguyên bản nơi nào còn có một bàn là muốn tặng cho Hoàng thượng. Chẳng qua Trương Công Công đuổi gấp thế. Phượng tướng đại nhân lại không ưa như thế. Kia nô tỳ liền chỉ có thể trở về. Lời nói xong, nhấc theo hộp cơm rồi đi. Trương Viễn sững sờ, còn có cho Hoàng thượng điểm tâm Vân Phi tự mình làm. Lần này, đến phiên hắn đổ mồ hôi lạnh. Xong, Vân Phi ngàn vạn hiếm có một hồi nấu ăn mang phần cho Hoàng thượng. Cứ như vậy để hắn tống cổ về chuyện này, nếu như bị Hoàng thượng biết có thể hay không đánh gãy chân hắn. Phượng Vũ Hoành an ủi hắn. Công công không cần thay phụ hoàng tiếc nuối. Tuy nói mẫu phi hiếm có tự mình làm một hồi điểm tâm. Càng hiếm có dẫn theo phần cho phụ hoàng. Nhưng hôm nay gia phụ tâm tình không tốt. Cứ như vậy đuổi nha đầu kia chạy cũng đúng là bất đắc dĩ. Đây không phải công công sai. Công công giải sầu. Trương Viễn mắt sáng ngời. Nói vậy thế nào càng nghe càng như là cửu hoàng tử nói a. Tề An huyện chủ là đương cấp hắn thoát tội. Phượng Cẩn Nguyên mơ hồ. Ta lúc nào đuổi nha đầu kia rõ ràng chính là Trương Công Công. Phụ thân, Phượng Vũ Hoành trợn mắt, ngài tư cách thừa tướng một triều, có hay không năng lực giúp đỡ phụ hoàng thống trị quốc gia liền không nói. Phải chăng cái nam nhi đỉnh thiên lập địa dám làm dám chịu cũng không nói. Nhưng tối thiểu, ngài lỗ tai thật tốt dùng thôi, vừa rồi cung nữ kia lúc đi là không phải đã nói Phượng tướng đại nhân không ưa nàng ngài không nghe thấy. Phượng Cẩn Nguyên tức giận đến lá gan cũng đau. Nhưng nàng cũng nói Trương Công Công đuổi gấp. Nói sao? Phượng Vũ Hoành nhìn Phượng Cẩn Nguyên, lại nhìn Trương Viễn. Ai nghe thấy được? Trương Viễn lắc đầu. Chúng ta dù sao cũng không nghe thấy. Phượng Vũ Hoành chỉ mình. Ta cũng không nghe thấy. Lẽ nào liền phụ thân một người nghe thấy được này cũng không thể chắc chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cẩn Nguyên biết. Nàng liền là nha đầu này cố ý lúc nào từng nói lý nàng xưa nay chính là trợn tròn mắt nói dối. Hệt như so đấu với cửu hoàng tử hai người, một cái so với một cái có thể bịa chuyện, một cái so với một cái bịa quỷ quái. Thế nhưng hắn sợ hãi Nga, Phượng Vũ Hoành biên một chút không tính những chuyện khác. Bây giờ bịa đặt này dĩ nhiên với Vân Phi có quan hệ, trong đầu hắn thoáng cái đã thiểm qua lúc trước trên cung yến bộ quý phi cùng bộ thượng thư chuyện. Hoàng thượng đem bộ quý phi giơ lên hung hăng đập về phía bộ thượng thư, tình cảnh còn rõ ràng trước mắt. Một người CS3T một cái trọng thương, kia máu tươi đầy đất, hắn tận đến hôm nay nhớ tới còn từng trận run sợ. Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy, nếu như chuyện này xử không được, người CS3T kế người rất có thể chính là hắn. Hay là chuyện bên ngoài, Thiên Vũ Đế vẫn tính là cái quốc quân có lý trí, lại thiên vị ai cũng không đến mức nói quá mức. Nhưng sự việc một khi dính đến Vân Phi, vậy cũng chính là một chủng cảnh giới khác. Kia hoàng đế vốn lý trí có thể trong nháy mắt liền trở mặt. Cái gì quân thần, cái gì phu thê, cái gì phụ tử, chỉ muốn trêu chọc Vân Phi, thiên vương lão tử đều không dễ dùng. Hắn Phượng Cẩn Nguyên là bản lĩnh lớn bao nhiêu có thể tại Vân Phi chèn ép xuống tồn tại. Phượng Vũ Hoành mắt thấy bên người người này trên trán chảy mồ hôi, ý cười khóe môi sâu hơn. Phụ thân cũng biết sợ hãi a, nữ nhi còn tưởng rằng phụ thân bợ đỡ được tam hoàng tử, liền không sợ trời không sợ đất a. Nàng càng là nói, Phượng Cẩn Nguyên thì càng sợ, nhưng là đồng thời, cái kia nhất định phải diệt trừ Phượng Vũ Hoành ý nghĩ cũng trong đầu càng ngày càng khắc sâu. Trương Viễn không tại chỗ này ở thêm, xoay người trở về Càn Khôn Điện. Trong đại điện, Thiên Vũ tay cầm tấu chương, vẫn còn ra dáng mà nhìn. Trương Viễn đi lên trước, liếc nhìn trên tấu chương kia. Bất đắc dĩ nói, Hoàng thượng, người đều đi, ngài cũng chớ giả bộ. Thiên Vũ tức giận hừ một tiếng, chấm giả trang cái gì, Trương Viễn ngươi có phải hay không chán sống rồi. Trương Viễn chỉ kia tấu chương, còn nói không trang, nô tài ra ngoài thời điểm ngài liền giơ quyển tấu chương kia, trở lại, ngài vẫn là giơ quyển tấu chương kia, phía trên tổng cộng chỉ hai hàng chữ. Thiên Vũ bị nói tới không có phát cáu, dứt khoát ném tấu chương lên bàn. Không nhìn không nhìn, chả ngươi nói thử, tình huống bên ngoài thế nào? Trương Viễn nói chuyện xảy ra bên ngoài vừa rồi một lần. Đương nhiên, chuyện chính mình đuổi nha đầu kia khẳng định là tự động quên. Ngược lại lý do Tế An huyện chủ đã cho hắn tìm kỹ, hắn chỉ muốn lặp lại một lần là được. Quả nhiên, lần này vừa dứt lời Thiên Vũ liền nổi giận. Thao con mẹ, Phượng Cẩn Nguyên phải chăng sống đủ rồi? Một tiếng này là vận nội lực hết ra, động tĩnh có thể quá lớn. Cha và con gái quỳ ngoài điện nghe cái thật sự. Phượng Cẩn Nguyên thoáng cái đã ngã xuống đất, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt sau lưng. Phượng Vũ Hoành kinh ngạc hỏi hắn, phụ thân đây là thế nào, phải chăng quỳ có quá lâu, nữ nhi thỉnh Trương công công giúp ngài truyền thái y thôi. Phượng Cẩn Nguyên lời chưa nói nên lời, hắn cảm thấy mình liền muốn CS3T, hoàng thượng sinh khí lớn như vậy, còn có thể lưu lại hắn mới lạ. Quả nhiên, tiếp theo chợt nghe đến trong đại điện đầu lại có giống to một tiếng truyền đến. Phượng Cẩn Nguyên lão tử muốn chém ngươi thành muôn mảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cẩn Nguyên triệt để hỏng mất, trong đại điện đầu, Trương Viễn liều mạng mà ấn Thiên Vũ Đế, không ngừng khuyên hắn. Hoàng thượng, bình tĩnh a, ngài không phải đã nói, giữ lại Phượng tướng tại, rất nhiều điều tình có thể tìm hiểu nguồn gốc móc ra, thế nào vào lúc này lại không nén được tức giận a? Thiên Vũ Đế nói. Thế nhưng phiên phiên làm điểm tâm cho trẫm, ai nha, sau đó còn có cơ hội, có thể sao? Vân phiên phiên tính cách gì ngươi cũng không phải không biết, qua thôn này còn có thể qua tiệm kia. Cơ hội không thể mất, Phượng Cẩn Nguyên kia, Phượng Cẩn Nguyên, trẫm thật là xé hắn nát, đều khó mà xả được cơn hận trong lòng. Trương Viễn nhìn không khuyên nổi, thẳng thắn lấy ra chiêu lợi hại. Tể An huyện chủ năm nay đều 13A, ngài muốn ban Phượng tướng cho cái CS3T, huyện chủ thì phải cho nàng phụ thân giữ đạo hiếu 3 năm. Cửu điện hạ sớm đã có nói, để huyện chủ tròn 15 tuổi được rồi cập kê lễ lập tức xuất giá ngay, ngày này miên cưỡng lại cho kéo lên 2 năm, đến thời điểm lại chọc cửu điện hạ phát bực, kia hai mẹ con thế nhưng có cùng đối phó ngài. Đừng nói, chiêu này thật đúng dễ sử dụng, nguyên bản giận dữ đến độ muốn xông đi ra giết người Thiên Vũ thoáng cái đã thu tới, nhìn thử Trương Viễn, suy nghĩ thêm lời của hắn nói, mặt bất đắc dĩ. Thật là hai cái oan gia đòi nợ, Trương Viễn nhỏ giọng thầm thì câu. Ai bảo ngài có nợ nhân gia a, ngươi nói cái gì đấy? Thiên Vũ lại nổi giận, tiểu tử ngươi lại cho trẫm nói một lần. Trương Viễn vẻ mặt đau khổ nói, hoàng thượng ngài nghe lầm, nô tài không hề nói gì, nô tài chính là chửi Phượng tướng a, hừ. Hắn thu khí thế giận dữ, vung tay áo một cái lại hồi đến trên ghế ngồi. Chà, hướng Trương Viễn vẫy vẫy tay, kêu người tới trước mặt mình. Ngươi phân tích thử cho trẫm. Nếu như trẫm khiến cho Tể An huyện chủ ở bên ngoài quỳ ngủ một buổi, người nói, phiên phiên hội sẽ không đích thân tới. Cách Trương.